Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 58, kế hoạch B, góc truyện audio.com. Mọi người rất lo lắng cho nó, cả Vương Lãnh Nhân cũng vậy, trước giờ họp còn vài phút, bây giờ phác thảo lại cũng không đủ thời gian nữa. Dương Ái Mỹ cười khuẩy, xem lần này cô ứng phó thế nào, chỉ vài phút Phạm Băng Hy cầm một sấp tài liệu mang ra, tất cả đều là bản vẽ một tháng qua, khiến mọi người kinh ngạc nhất có lẽ là Ái Mỹ tiểu thư. Hôm qua chính cô thấy đống bản vẽ này bị hủy thành giấy vụn kia. Giám đốc, chuyện này là như thế nào? Phạm Băng Hy cười, đây là bản tôi đã chỉnh sửa lại kỹ lưỡng, còn bản vẽ sơ thảo thì để trong két bảo hiểm, định là trưng bày những bản vẽ đầu tiên của quý vị, nhưng thật không may là có kẻ xấu tính đã hủy đi mất. Thật đáng tiếc thay, nào mọi người lấy lại tinh thần làm việc đi. Sự việc này tôi sẽ điều tra, quyết không dung thứ cho kẻ đã làm chuyện bại hoại này. Phạm Băng Hy sau đó tiếp tục công việc của mình, dự án này của nó thành công ngoài mong đợi, hơn thế nữa còn ký thêm 2 hợp đồng nữa, tất cả nâng cao sĩ khí nhân viên, trước khi cho nhân viên dốc lực làm 2 dự án tới, nó cho tất cả nghỉ xả hơi 3 ngày. Định bụng sẽ cùng cả nhà đi chơi, nhưng người nó lại thấy mệt mỏi uể oải, hơn nữa lại có một tên mặt dày suốt ngày bám giết lấy mắng chửi như tắt nước mà mặt vẫn lì ra. Em định chối bỏ trách với anh sao? Phạm Băng Hy, em đều, mới mấy hôm trước nói yêu người ta, sao giờ em lạnh lùng thế? Anh im đi, không, anh không im, tôi rất mệt, anh để tôi yên đi, tôi muốn đi ngủ, phiền anh về cho. Nó cau có chùm chăn lên đầu, đối với Vương Lãnh Nhân sao lại có loại quan hệ dây dưa này, giờ thì nên làm gì với anh đây? Đang bù đầu suy nghĩ thì con sói già luồn lách chui tọt vào chăn ôm lấy con thỏ đang yếu ớt. Anh cũng mệt rồi, mình ngủ chung đi, nó vùng vẫy mãi cũng không thoát ra được, đành để mặc, cảm giác này giống như ngày xưa ấy. Cái thời hai đứa còn bên nhau, vòng tay ấm áp của anh, hơi thở nồng đượm, mùi bạc hà thanh mát, tất cả đều in hằn trong nó. Vương Lãnh Nhân cũng vậy, anh tiếc thay cho 3 năm trời xa cách. Anh nhớ mùi hương trên tóc nó, nhớ hơi ấm dịu dàng, nhớ dáng hình con mà cô gái nhỏ này cuộn người ngủ trong lòng anh. Anh nhớ, nhớ lắm, thấy nó đã ngủ anh nhẹ nhàng hôn lên vâng trán rồi nở nụ cười. Khoảng thời gian sau này, chính là nó ở đâu anh ở đó, nhất nhất không rời nhau. Cả hai người ấy lâu lắm mới được một giấc ngủ ngon nên đánh một giấc tít mít tới chiều tối, lúc Vương Lãnh Nhân tỉnh dậy đã gần 5 giờ chiều, nó vẫn say ngủ, chắc phải mệt mỏi lắm, anh gạt nhẹ mấy lọn tóc rồi chuẩn bị cho nó bữa tối. Trong khi để hai người đó hâm nóng tình cảm thì có một đôi khác đang âm thầm giải quyết kẻ đằng sau. Ông xã hết giờ cho mấy kẻ khốn nạn đó chơi đùa rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta chơi rồi. Xôn nhếch môi khoái chí. Ây gu, lâu ngày không được chơi nha, lần này xả láng nhé bà xã. Chiều hôm ấy có hẳn 6 sạp báo đưa tin đăng hình ảnh nóng về các vụ mua dâm của Dương Ái Mỹ, trên diễn đàn giới trẻ có hẳn video thác lạc của ả, tất cả đều duy nhất một nữ diễn viên nhưng lại rất nhiều nam chính. Góc truyện audio.com còn công khai đoạn video hội thoại của cô ta với nhân viên bảo vệ của công ty nhằm hủy đi bản thiết kế sáng giá. Dương Ái Mỹ phát điên nên được, là kẻ nào đã bỉ ổi như vậy, chắc chắn là do con ả tiện nhân kia. Bà xã, kế hoạch này nhàm chán quá rồi, ta đổi sang kế hoạch B đi, anh thấy nó hay ho hơn đấy. Chứ cái này thì nhẹ tay quá. Tùng Tửng chẹp miệng, ok vậy việc này giao cho ông xã toàn quyền nhé, người ta đi giúp em rể một tay. Xôn hào hứng bắt tay vào công việc với dự định của bản thân. Không phải ai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nó, vậy nên Xôn muốn giữ hạnh phúc cho nó. Một tháng sau khi Tùng cung cấp chứng cứ về những lần giao dịch ma túy và thuốc lắc cho cảnh sát, Dương Ái Mỹ chính thức bị khởi tố và truy lã. Còn về Hi Hi của chúng ta thì thét gào, mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, nhìn thấy hay ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn ói mửa. Dạ dày quằn quại khó chịu vô cùng, đang vào mùa dự án chắc do cô làm việc quá sức chăng. Nhìn khuôn mặt yếu ớt của nó, Vương Lãnh Nhân xót, Hi uống chút sữa đi, nó vừa ngửi thấy liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vương Lãnh Nhân vừa vỗ lưng cho nó vừa nghẹn ắng cả lòng. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Tôi không sao, định cứng đầu à, em mà xảy ra chuyện gì anh biết làm sao. Rồi cứ thế nó bị anh nôi cổ đi bệnh viện, bác sĩ nhìn anh và nó mỉm cười. Giám đốc, anh nên đưa phu nhân đến khoa sản, WTF, không phải nó dính chứ. Nó trợn mắt nhìn anh, Vương Lãnh Nhân hào hứng đưa cô đi. Tốt rồi, Hi mà có thì sẽ không bỏ anh, cô sẽ vì con mà không đòi xa anh nữa, thật tốt quá rồi. Và đúng như ý anh, trong bụng nhỏ của bảo bối liền có tiểu bảo bối, không phải một mà là 2 tiểu bảo bối lận, thật yêu chết nó, vợ à chậm thôi, ai là vợ anh, vợ à, đừng như thế mà chậm thôi, em đang đi giày cao gót, cẩn thận một chút tiểu bảo bối của chúng ta. Chấm chấm, vợ à im ngay, tiểu bảo bối chúng ta là bạn tốt, cảm ơn con. Dương Ái Mỹ trước khi vào tù còn được đích thân bố Phạm dạy dỗ cô ta bị mức án 40 năm tù giam. Đó là hậu quả của lòng kiêu ngạo, đầy bất mãn với người khác. Còn Phạm Băng Hy toàn bộ giao phó cho ông xã làm dự án, cô chỉ ở nhà dưỡng thai và phê duyệt đề án. Mới tháng thứ tư thôi cái bụng đã nhô ra to lớn nên nó cũng chẳng buồn đi đâu trô mệt, cũng may tình trạng nghén của nó không kéo dài chứ không là gay gâu. Đêm ấy có người vợ trằn trọc, vợ sao chưa ngủ, chồng hỏi, em đói, em muốn ăn khoai nướng. Vương Lãnh Nhân nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng liền lật đật dậy khoác áo. Vợ đợi anh, một chút anh về. Nhìn dáng anh vội vã chạy đi mà thương lắm, dạo này nó biết mình hay nũng anh nhưng cái người này chẳng thấy bực, cứ nuông chiều nó một mực tạo cho nó hư đây. Chồng ơi em xin lỗi em làm chồng khổ rồi. Nhìn thấy anh nó liền khóc, Vương Lãnh Nhân thở dài. Đấy bà bầu ý, như con nít thôi. Anh không khổ, em khổ cực cho em. Có chút việc nhỏ này anh còn không làm được thì sao xứng là chồng em. Hai vợ chồng lại tíu tít với nhau như hai đứa trẻ con ấy hạnh phúc nhiều lắm. Cả hai đang trông mong những đứa trẻ của họ, những thiên sứ từ trên trời xuống bên họ. Góc chuyện audio.com. Vương Lãnh Nhân sẽ yêu nó hơn từng ngày bởi anh biết không người con gái nào trên trái đất này yêu anh nhiều như nó cả. Chậm trễ quá nhưng cuối cùng tớ cũng kết thúc chuyện rồi, cảm ơn tất cả các bạn còn đang chờ đợi và không bỏ feed của tớ. Cảm ơn rất nhiều, yêu các bạn vạn lần. Khách chương.